Tụng chú đại bi tháng làm tụng điều tụng ba ngày đều đặn. Như vậy thì mình trì chú tụng kinh niệm Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, ăn chay, cúng dường, bố thí, ngồi thiền, vân vân. Đó là những cái phương tiện, những cái cách để mà mình làm chuyển hóa được cái nội tâm mình. Tại từ phàm mà chuyển sang thánh đó là ông ta chuyển hóa cái nội tâm mình, tức là cái nội tâm mình nó theo một cái thói quen như là tập quán nghiệp. Từ cái tập quán nghiệp đó nó hình thành nên một cái nhân cách của con người mình, hình thành nên cái tư tưởng, một cái nếp nghĩ, và nó quân tập ở trong tâm mình, trong a lại gia thức mình. Có những cái căn bản phiền não, dẫn tỳ phiền não, nó nằm ở trong tâm thức mình. Và sau đó tất cả cái đó nó là cái dòng nghiệp, nó bộc lộ ra phía bên ngoài, nó tương tác với thế giới quan xung quanh, mình với hoàn cảnh, mình đối với con người, và mình với tất cả các loài chúng sanh. Như vậy thì những cái tư tưởng tốt, những cái ý tưởng tốt á, thì nó tương tác, nó đem tới những điều tốt đẹp cho những người khác. Còn mà những cái mà nó không tốt á, nó tương tác, nó sẽ làm cho những người khác đau khổ. Như vậy thì những cái tốt đẹp mình tương tác thì mình làm cho người khác an lạc, làm cho người khác vui vẻ, làm cho thế giới quan xung quanh nhẹ nhàng thanh thản bởi mình, nên chúng ta được cái phước báo. Nhưng mà lỡ có những cái không tốt, như là tập khí ở trong tâm mình đó, nhiều đời nhiều kiếp mình mang nhiều cái tập khí trong tâm của mình. Bây giờ mình đem tập khí đó ra, mình tương tác đối với thế giới quan xung quanh, thì chính cái điều đó làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ, và chính thế gian xung quanh đau khổ nó sẽ tương tác ngược lại với chính mình, làm cho mình bị xui xẻo, làm cho mình bị buồn phiền, làm cho mình á lại luôn luôn lúc nào cũng phiền não trong tâm chân á, mà mình không hay. Thì cái đó người ta gọi là tổn đức đó. Mà cái tổn đức này ở trong dân gian người ta gọi là thất đức. Thất đức tức là mình làm một cái chuyện làm cho người ta khổ, mình cố ý mình làm chuyện cho người ta khổ, hoặc vô tình mình không kiểm soát được tâm, mình làm cho người ta đau khổ. Không phải là con người không đâu, mà thế giới quan xung quanh. Như vậy thì cái mà nó tổn đức của mình á, nó tương tác ngược và lại, mình làm cho ta đau khổ thì quay lại mình đau khổ. Mà những chuyện mình đau khổ gặp trong đời sống ta gọi là xui á, ta gọi là xui. Vậy xui nó có tác nhân là từ cái tổn đức, do một đời sống mình sống thất đức. Thất đức cái gì? Thất đức tức là không có đức đó. Thất tức là mất. Chữ thất tức là số 7. Chữ thất là số 7. Nên mình phong thủy điện thoại rồi đó, ta thích là 77, nhưng mà 7 nó cũng là số dương, mà 7 nó cũng là số thất, nên ta thường ta dùng số 77. Thất thất tức là không không mình có. Ví dụ như số 4 là số tử đi, số 4 là tứ, tứ đọc chạy thành chữ tử. Như vậy người ta không tính số 4. Mà như vậy thì nếu mà số 04 thì ta thích là số 04 là không tử, gọi là bất tử. Rồi 44 là tứ tử trở thành không, tức là huề. Nên người ta phong thủy á, người ta phong thủy người ta tính vậy đó. Phong thủy là người ta tính số đó là số gì. Ví dụ như là số 3 là số tài, À, số 6 á, là số lộc, số 8 là số phá, à, số 9 á, là mãi mãi, à, dần dần. Ví dụ như á, ta thích số phong thủy á, à, ví dụ như á, là 3 rồi 6 rồi 8 rồi 9, 9 là được rồi đó nha. Ví dụ như 3 tài, 6 lộc, 8 phát, vậy đó là tài lộc phát mãi mãi. Ví dụ người ta đi tìm số, ta tìm vậy đó, tức là cái quan niệm thôi, là có gì cái quan niệm trong dân gian mình thôi. Còn chính cái quan niệm đó người ta an tâm ta làm. Do đó người làm ăn đó quý thầy thấy không, mấy số làm ăn đó là thấy là mình thấy cái số toàn là nó tìm những cái loại vậy đó, nói chung nó nhiều lắm, nhưng người ta tìm loại vậy đó rồi người ta mới tính lên. Còn ông nào mà đi số á, à, là tự nhiên cái 84 phát tử rồi sao. Ví dụ ông tính vậy đó, mình nói chờ, rồi xong à, như vậy là con số 64 thì còn được. Tài tử, tài tử là dân đi ăn chơi không mà không có làm gì hết, tài tử sống khỏe re vậy đó, à, tức là quan niệm người ta vậy thôi. Như vậy thì cái xui đến với mình không phải là mấy cái đó, không có gì. Cái xui đến với mình là do sự tương tác. Ví dụ như mình tương tác đối với thế giới quanh xung quanh thì mình tương tác với giới quan xung cái gì thì nó sẽ tương tác ngược lại cho mình cái đó. Như vậy là gọi là tương tác trực tiếp đó. Còn cái nhân quả mà mình gieo thì nhân cho đến khi gặp quả nó phải có cái duyên nữa. Còn sự tương tác tức là mình tác động trong thế giới cái gì thì xung quanh nó hình thành lên một cái dòng nghiệp, nó tác động ngược lại mình cái trong qua cái chu trình nhân quả. Như vậy thì chúng ta là tương tác cái ác nó đến nhanh hơn là tương tác cái thiện. Tại sao? Tại vì cái duyên ác bây giờ nó nhiều. Trong cái đời của ngũ trược ác thế mà, kiếp trược, kiến trược, chúng phanh sanh trược, mạng trược, phiền não trược, tức là những cái ác nó đầy dẫy xung quanh mình, còn cái thiện nó rất là ít. Như vậy cái ác đầy dẫy xung quanh mình có nghĩa là duyên ác nhiều, nên chúng ta làm ác người ta gặp liền. Là tại sao? Là tại duyên ác nó nhiều nên nhân biến thành quả nó nhanh. Còn á, chúng ta á, mà làm thiện á, nhằm khi á, làm hoài thấy nó báo ứng gì chân á, là tại vì cái duyên thiện á, nó quá ít, nên khi đến với mình thì cái xác suất á, nó rất là thấp. Còn cái duyên ác nó nhiều á, thì xác suất nó cao lắm. Duyên ác nó nhiều á, thì là cái nhân mình nó gặp đúng duyên để biến thành quả á, nó nhiều. Ví dụ như cả ngàn cái duyên thì thế nào mình cũng có dính cái duyên trọng. Còn giờ á, có một cái duyên thiện thôi mà giờ mình làm thì duyên thiện nó gắn dính của mình chắc nó hơi hy hữu à. Do đó là quá ít cái duyên thiện. Tại vì đời ngũ trược ác thế là cái đời duyên ác nó nhiều, nên ngày hôm nay chúng ta nếu ai mà càng làm ác thì cái sự tương tác lợi thì người đó gánh phiền não rất là nhiều. Đâu mình suy nghĩ hoặc giả là mình tính cái tâm ác chừng nào á thì mình gặt hái những cái phiền não chừng đó, hoặc là bị bệnh hoạn, hoặc là làm ăn thất bại, hoặc là bị cái gì nó rất là nhiều trong cái đời tương tác. Như vậy thì mình á là có sự tương tác đó thì mình tương tác quay lại, mình tương tác những cái thiện. Mình đừng có làm gì á cho nó tổn đức, đừng làm gì cho nó thất đức. Thì có cái anh Phật tử anh hỏi bây giờ làm gì mà không tổn đức, không thất đức thầy, cụ thể cái. Nên thôi có duyên lành đó, thì tối nay mình nói vấn đề này luôn. Với đề tài được mang tên đó là 6 điều tổn đức đừng có làm. Cái điều thứ nhất á, là chúng ta đừng có thường xuyên sát sanh. Cái này là đứng đầu tiên nha. Sát sanh là tổn đức lớn nhất trong tất cả cái tổn đức. Tại vì cái sinh mạng của người ta là quan trọng nhất. Mình có quan trọng sinh mạng mình không? Cái gì đụng tới mạng mình nhầm khi là người ta bán nhà bán cửa người ta đổi luôn. Ví dụ như bệnh tật mà không có mua bảo hiểm y tế đó, nhầm khi người ta bán nhà bán cửa, bán ruộng bán đất bán giường bán hết luôn. Ở dưới Mỹ Tho nè, của ba của anh kia bị bệnh, nằm mấy tháng bệnh viện bán nhà bán cửa bán gì trên, cuối cùng chết luôn, không còn nhà ở luôn. Thấy chưa? Biết chắc đó là chết đó, ung thư mà, nhưng người ta còn một tia hy vọng lé lên, người ta vẫn cứu. Nên cái mạng của người ta nó lớn gì đó, nó lớn là đối với ai? Nó lớn với bản thân của mỗi người đó. Ví dụ như mình thấy cái mạng mình lớn lắm, nhưng người khác chưa chắc thấy cái mạng mình lớn. Nhưng mà mình á, cá nhân mình thấy cái mạng mình nó lớn lắm, mình có thể đổi tất cả những cái mạng mình. Như vậy mình đổi tất cả các cái mạng mình, những cái mình quý nhất mình còn đổi được mà. Như người dân sòn ba lớn này đi, mình quý lắm, yêu lắm, nhưng mà tới chừng mà ai đụng tới cái mạng mình, có thể mình lấy dân tròn đó mình đổi đó. Như vậy thì nó quý hơn cái mà mình quý nhất, đúng không? Như vậy thì nó trở thành cái quý nhất. nó là đỉnh của đỉnh. Nghe các bạn, đối với mình đó nha, còn với người ta chưa chắc à, người ta sẵn sàng cầm cây ta đập mình, có nghĩa là cái mạng của mình thì mình quý nhất, nhưng cái mạng của người khác chưa chắc mình quý. Mình không quý nên mình lấy tay, mình lấy cái dao mình đập đầu con cá, mình lấy cái dao mình cắt cổ con gà, mình lấy cái dao mình đâm con heo, tức là mình đâu có quý mạng của nó, đúng chưa? Nhưng mà mạng của mình rất là quý. Do đó ai đụng tới cái mạng mình thù nhiều nhất, mình khổ nhiều nhất. Mà khổ nhiều nhất, oán hận nhiều nhất, thù nhiều nhất, tội nhiều nhất. Do đó đụng tới sinh mạng của người ta tội nhiều nhất là chỗ đó đó. Tội là gì? Tội là mình làm đau khổ đó. Như vậy thì mình làm đau khổ cho người ta quá nhiều, thì cái tỷ lệ của nó là tỷ lệ thuận với sự tổn đức. Ai mà làm đau khổ người ta nhiều quá, mình mất mạng luôn. Bây giờ ví dụ như mấy cái vụ án hình sự đi, đánh người ta, đập người ta thôi, ở tù 1-2 năm, nhưng sát mạng người ta có thể tử hình mất mạng mình, có phải không? Như vậy thì mình làm cho người ta đau khổ lớn nhất, thì nhầm khi nó quá lớn mình mất luôn cả cái mạng của mình. Tổn đức á, cái xui xẻo trong cuộc đời này á, là những cái rủi ro nó đến với mình, nhưng cái rủi ro lớn nhất là mất mạng luôn đó, tức là người ta bắt mình ta tử hình luôn. Như vậy cái sát sanh á là cái lớn hàng đầu. Nên trong tất cả các giới cấm của nhà Phật là Đức Phật cấm sắc sanh là giữ hàng đầu. Đâu có gì thấy cái giới nào mà không có cấm sắc sanh không? Giới Bồ Tát cấm sắc sanh hàng đầu, giới là tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới sa di ni, ngũ giới cấm bát quan trai, vân vân, đều là sắc sanh hàng đầu hết. Tại sao? Tại vì sắc sanh mạng là gây cho người ta khổ nhiều nhất. Tại ai cũng quý trọng cái mạng mình, đối với người đó là cái mạng họ quý nhất. Nhưng mà đối với người khác thì chưa chắc. Mình cũng vậy đó, mình quý nhất cái mạng mình, nhưng cái mạng của người khác chưa chắc quý. Mình có thể chà đạp người ta đó. Mình có thể đánh người ta. Nếu mình quý cái mạng người ta, không bao giờ mình tát tay nữa. Mình nâng niu như là trứng mỏng vậy đó. Nhưng mà mình á, đối với mình thì mình nâng niu mình dữ lắm, nâng niu mình dữ lắm. Ăn á, sợ cái này sợ cái kia ha. Mặc mãi mặc giữ ấm, ở nhà phải máy lạnh phải quạt nè, lo cho mình dữ lắm. Tức nghĩa là mình quý cái của mình nhiều nhất. Nên ai đụng tới cái của mình, hoặc là ai mà làm tổn hại đến cái mạng của mình á, thì mình thù người ta dữ lắm. Và mình rất là đau khổ khi họ đụng tới cái mạng của mình. Như vậy á, là cái sát sanh á, thường xuyên thì là chúng ta bị thất đức, bị tổn đức nhiều nhất. Do đó nhà Phật người ta ăn chay, người ta phóng sanh. Ăn chay là cái lớn nhất là người ta không sát mạng đó, chứ không phải ăn chay là lớn nhất là ăn rau ăn củ. Cái lớn nhất của sự ăn chay đó là không có sát mạng để bạn ăn á, chứ không phải cái lớn nhất là ăn rau ăn củ hay ăn thịt ăn cá. Không muốn ăn thịt ăn cá, ăn rau ăn củ, mà nó dính tới cái mạng. Ăn mặn á, ngày xưa người ta gọi là ăn mặn, tức là lấy cái mạng thì mới ăn được cái thịt. Do đó mà người ta ăn chay là người ta tránh đi sát mạng chúng sanh, để tránh đi sự tổn đức của mình. Nên người nào mà giết nhiều đó có gì, người đó tổn đức dữ lắm. Nên họ gặp xui xẻo, nhằm khi không mất mạng nhưng họ xui xẻo lắm. Sao? Tại khi cái phước họ nhiều quá, cái tương tác nó lại đụng phước nó dội ra. Nhưng mà phước đã tận đó, có nghĩa là lúc mà thời suy nghĩa là phước tận. Ví dụ như phước sắc đẹp mình tận thì mình xấu liền, bỗng nhiên ngủ đêm sáng ngày ra cái một cái mặt nổi mụn không, xấu liền. Còn nếu mà phước giàu sang đã tận rồi, ngủ giữa đêm sáng ngày cái cổ phiếu nó tụt giá cái bán nhà luôn, phước tận á. Rồi bây giờ á là cái phước sức khỏe mình tận á, ngủ đêm sáng ngày cái đổ bệnh cái nằm liệt luôn, thấy không? Còn phước họ mạng tận cái rồi rầm tiêu mất mạng, vì thấy không? Nên cái phước á nó cực kỳ quan trọng, cho nó nên làm phước đi. Có của để lại cho người khác, nhưng có của mình làm phước, mình được phước mình mang theo. Nên con nhà Phật người ta tư duy điều đó, nên tâm giữ lại nhiều, giữ lại đủ sống thôi. Giữ lại để mà mình sinh hoạt cuộc sống thôi. Còn bao nhiêu người ta giúp đỡ những người khác, tức làm vị Bồ Tát bao giờ không làm gì chứ. Còn Bồ Tát thì không tính rồi nha. Bồ Tát tính dữ lắm, gặp ai cũng tạc. Còn Bồ Tát á, là bao giờ họ cũng giúp đỡ người. Họ có những cái tư duy mà làm cho mình lợi ích và mọi người xung quanh được lợi ích. Họ sẵn sàng buông bỏ khỏi tay mình những cái mà nắm lại cũng không được. Họ sẵn sàng buông bỏ những cái gì trong tay, những cái mà họ nắm không được. Còn mình á, cố nắm lại những cái gì mà nắm không có được, nên mình khổ á. Ví dụ Thái tử Siddhartha đi, ngài buông bỏ tất cả những cái ngài nắm không được, ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, danh vị, dân dân nắm có được không? Hay là hết nhiệm kỳ rồi sang qua cho người khác, có nắm hoài được không? Tới lúc nào cũng phải buông thôi. Như vậy thì ngài buông những cái không thể nắm được, còn mình cố nắm những cái mà nắm không được, gọi là nắm nước trong tay, nắm cát trong tay. Cố nắm những cái nắm không được thì sao, khổ với nó chắc chứ còn gì nữa. Nói bàn gì nữa đây, cố nắm những cái không thể nắm thì mình thấy này, giống hệt như mình ôm mà ôm cái không chung vậy đó, chạy ra ôm hoài, lùa không khí vô, ôm không khí, ôm từ sáng tới chiều tối, cố gắng ôm, cố gắng đậy, cố gắng che, cố gắng giác cái không khí, nhưng cuối cùng mệt nhòi nằm liệt giường luôn à, chứ cũng không khí, nó vẫn là không khí. Thì cái hữu vi pháp ở trên thế gian này cũng vậy đó. Đức Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, thị quán, trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Nên cái người mà tu tập á, ta có một chút trí tuệ, tức là mình có hai cái dạng trí tuệ. Một là căn bản trí, tức là chân tâm Phật tánh mình, ai cũng có hết á. Ai cũng có nghĩa là ai cũng có khả năng thành Phật. Cái chữ có này không mang tính chất sở hữu, chữ có này có nghĩa là ngự trị, chứ không phải chữ có này là sở hữu. Nhưng mà ở thế gian chúng ta dùng cái chữ có, to have, chữ có là để nói lên một cái sở hữu, sở cách. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là nói lên là nó đang ở trong lòng của mình, chứ không phải là cái sở hữu của bản ngã. Nên mình đừng hiểu lầm Phật tánh là sở hữu của bản ngã, mà Phật tánh nó hiển nhiên nằm ở trong tâm của con người, chứ nó không phải là sở hữu bản ngã. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, cái chữ hữu đó không phải là cái chữ hữu của to have, tức là không phải chữ hữu của sở hữu cách, mà cái chữ hữu đó là nó mặc nhiên nó có, ta gọi là căn bản trí. Căn bản trí, cái căn bản là cái cơ bản, cái có sẵn từ lúc sanh tử luân hồi nó đã có rồi, từ lúc mà có cái tâm thì nó đã có rồi. Như vậy đó là căn bản trí. Và cái căn bản trí này chúng ta không có sống với nó, mà ông ta sống với cái vọng tâm, tức là sống với cái vô minh. Nên mình làm gì theo cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình định đoạt thôi, chứ mình không bao giờ mình sống với căn bản trí này hết. Cho đến một lúc nào đó chúng ta sáng lên, cái tâm mình nó sáng ra, thì bắt đầu người ta tu tập để nó bớt đi cái vô minh, bớt đi vô minh một phần, thì có cái trí tuệ một phần. Trí tuệ nào không phải căn bản trí, mà gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí có nghĩa là sau khi chúng ta tu tập thì chúng ta có được, thì này được gọi là hậu đắc trí. Bớt phần vô minh thì trí tuệ nó nhân lên, nó lộ ra. Bây giờ nói để cho nó dễ nè, pháp giới có bao nhiêu đó, có 100 mà, là 100. Vậy thì bây giờ trong tâm ta 100 có vô minh, như vậy thì bớt phần vô minh thì nó sẽ là một phần giác ngộ. Mà giác ngộ là trí tuệ đó. Tại sao? Tại vì khi giác ngộ nó mới hết vô minh, nên mất ông vô minh tức là có ông giác ngộ. Mất hai ông vô minh tức là có hai ông giác ngộ. Mất ba ông vô minh tức là có ba ông giác ngộ. Mất 50% vô minh tức là 50% giác ngộ. Đó gọi là hậu đắc trí. Mà làm sao mới hết vô minh? Tu á, ta tu hàng ngày nè, ta sáng ra, ta thiền định, ta niệm Phật, ta tịnh tâm nghiệp, dần dần để cho những cái mà nó vô minh đó, nên những cái tạo nên vô minh là vô số. Ví dụ như Đức Phật dạy kinh ái dục, nên ta bớt đi, ta thiểu dục, ta chi túc, tự ra nó sáng lần lần. Vô minh là do mình không hiểu đạo, nên mình nghe cái lời giảng của Đức Phật mình sáng lần lần. Vô minh là tâm thức của mình nó si mê, nên khi chúng ta đi vào tâm thức ta thiền định nó sáng lần lần. Chứ không phải chỉ có một cách để mà hết vô minh đâu, có vô số những cách khác nhau. Rồi nhân quả nữa, bây giờ ví dụ như mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho con được trí tuệ thông minh, từ từ cái nhờ cái phước mình làm đó, nó tấn công vô trong cái vô minh mình, nó phá quá giải từ từ từ ra, nó sáng lần lần ra. Ví dụ mình ấn tống băng sách kinh đĩa, nó sáng lần lần ra, mình nguyện hoặc đã tự nó đi, nhân nào quả nấy tự nó đi, không nhân nào quả nấy thì mình nguyện nó tự nó, nguyện nó sẽ tới theo sở nguyện sở cầu. Bây giờ ví dụ nha, ấn tống kinh địa băng sách của nhà Phật. Từ cái trí tuệ của nhà Phật, Đức Phật ngài thuyết ghi lại đó, nên ấn tống cho người khác phát huy được trí tuệ khi họ sử dụng những cái mà mình ấn tống, thì tự nhiên nhân nó sẽ biến thành quả, mình được trí tuệ. Nhưng mà bây giờ mình không ấn tống đó, mình đi lại cúng tiền, hoặc giả là mình đi cúng gạo, mình cho quần áo, mì, thực phẩm, vân vân, mình hồi hướng con nguyện cúng dường này, con nguyện cho này là con nguyện được trí tuệ thông minh sáng suốt. Như vậy thì nhân nó quả, nó sẽ theo cái ý của mình, nó tác vào trong đó mà nó chỉnh sửa nhân này mà ra quả theo ý của mình. Nên nhất thiết di tâm tạo là chỗ đó đó. Nhằm khi mình gieo nhân phải nhân trí tuệ, cuối cùng được trí tuệ tại vì mình nguyện trí tuệ. Như ngày một Kiền Liên cúng dường cho một bậc độc giác Phật á, một bữa cơm thôi mà ngài nguyện lại cho con á được thần thông như ngài, tại độc giác Phật bay không à. Thì ngày một Kiền Liên lúc đó đánh cá, cúng dường có một bữa cơm mà, và cúng dường xong nguyện cho con được nhiều đời nhiều kiếp sau con được thần thông như ngài. Cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đệ nhất thần thông đó, bữa cơm đổi lấy thần thông đó. Tức là theo cái sở nguyện sở cầu, tức là tâm ý mình tác trọng làm cái này, mình muốn được cái kia. Bây giờ muốn tu làm Phật, bây giờ mình tu cách mấy mình cũng không làm Phật nổi chứ không biết rồi. Mình biết là cái dạng mình phải là Bồ Tát rồi, mà mình là thuộc Bồ Tát rồi. Giờ đó nguyện con làm phước nè, làm công đức nè, làm tất cả hạnh lành cho con nhiều đời nhiều kiếp sau con làm Phật. Nhờ cái tu tập mình nè mà con sẽ được làm Phật. Thì bắt đầu nó chuyển quá hướng cho mình theo cái sở nguyện sở cầu. Còn bây giờ mình làm gì đó, mình hướng là kiếp sau mình sẽ thành đại gia, giàu như Bill Gates, thì kiếp sau mình sẽ giàu đấy. Tức là tâm mình hướng mà, tất cả những này đó là mình hướng tới cái giàu. Thì bắt đầu nó chỉnh sửa cái nhân quả theo tâm nguyện của mình, chỉnh sửa nhân quả theo cái tâm nguyện của mình, đó cũng là nhân quả. Mà khi chúng ta tác ý vào thì nó sẽ chỉnh sửa theo ý của mình, tại vì ý của mình nó sẽ tạo nên các pháp. Còn để tự nhiên thì nó đi theo cái gì, nó đi theo cái đó. Cho gạo thì mình no đủ, cho quần áo thì mình không bao giờ bị lạnh, cho cầu cho đường thì mình lên xe xuống ngựa. Tức là nó đi theo cái tự nhiên chu trình của nó, nhân nào quả nấy. Nhưng mà nếu ta tác ý trọng thì nó sửa, nó chỉnh theo ý của mình. Còn không tác ý gì hết thì theo phước của nhân nào quả nấy, theo tự nhiên mà nó hình thành thôi. Nên cái tổn đức lớn nhất là giết hại chúng sanh. Giết hại chúng sanh lớn nhất là giết con người, cho đến dài xuống những cái con nhỏ hơn, con vật như con chó, con gà, nhỏ hơn chút nữa con rùa, con cá, nhỏ hơn chút nữa bò bay mái cửa. Mấy con bò như rít, thằng làng bay như chim, mũi mồng mái, tức là nó nhúc nhích thôi, những con nhúc nhích thôi, như con đuông dừa rồi đó, nhúc nhích. Rồi những con mà nó cựa quậy thôi chứ nó đi không được nữa, là những con đó còn nhỏ nhỏ như ấu trùng đó, vân vân. Trời, con đuông dừa nghe người ta ăn á, ta để nước mắm vô ha, ta chấm một cái một không có luộc vậy chứ, nó chấm cái nó xịt. Còn ở bên Nhật, bên Hàn Quốc ăn đồ sống. Bữa đó ở trên internet thấy có một cô gái ăn nguyên con bạch tuộc, nhúng vô cái ăn cái mấy bạch tuộc nó bâu, nó ngon ngoan. Thấy không, ta ăn vậy đó là nó còn sống luôn. Trời ơi, cái đó mình phải làm hù cái cho cổ nuốt chồng, cái nó vô bụng nó mà phăng ở chồng á, nó phăng vô nó nắm cái bao tử mà nó kéo nó bóp cho chồng á, phải không? À, lúc đó mới la làng à, phải không? Bây giờ làm sao cho giật mình cái nuốt luôn hả? 1, 2, 3 đẩy vô cái nuốt luôn rồi vô chồng, đầu nó bò ở chồng nha, nó phăng nha, nó thọc cái ống xuống đường ruột nó mới kéo ngược lên. Thôi ra người ta chưa, rồi mai mốt nếu mình có tu được làm người á thì mình bị bệnh đau bao tử, xuất huyết luôn. Còn không tu được làm người á thì mình làm lại cái con bạch tuộc cho người ta ăn lại huề. Là vậy thôi. Nếu mình làm súc sanh thì chắc chắn sẽ làm bạch tuộc đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta phạm tội đó, ta biết sám hối ăn năn, rồi chúng ta tu tập được làm người, những cái nhân quả đó đâu có sai đâu. Bắt đầu á là nhân quả đó nó làm cho mình bị đau bao tử, bệnh hoài bệnh hết. Dân tùy vào cái mức độ ác của nó. Do đó sát đó, sanh hại mạng chúng sanh có nhiều cách sát lắm. Có những cách sát nó nhẹ nhàng, cách sát nó độc ác lắm quý vị. Mình coi mà nó xây mấy con vịt á, vịt trống, bởi vậy dịch cái á, dịch máy chứ, bởi tiếng Việt mình á là nhầm khi con dịch đó là con dịch cái, dịch máy, dịch máy nha. Tiếng Việt mình á là con dịch máy thì nó để đẻ trứng, do đó người ta để. Còn con dịch mà con dịch trống á gọi là con dịch đực á, bắt xây chân nhỏ bắt xây ra nhuyễn, chẳng biết xây làm gì à, xây để trong xô á, xây hết cái máy, xây chạy máy nè, để xuống con này con kia, trời mấy ngàn con luôn ra, làm xúc xích phải không? Làm xúc xích, mà xúc xích gì? Cái ruột của nó đâu có làm đâu, xây luôn ruột rang phèo phổi gì ta xây nát bấy chừng đi ra chắc làm xúc xích. Trời, mấy đứa nhỏ này phái lắm mà, ăn ngon dữ lắm mà, xúc xích mấy dịch con không á, với ba con heo mà gọi là heo 400.000 con á. Heo chết mua một con 400 ghẻ dễ sợ ha. Alo, cái có ông thu gom heo để mua về xử lý liền. Vì heo chết là tái lét, lỡ mồm lâm móng đó, bắt đầu ngâm vô cái dùng dịch ra, cái thịt đó ao thành thịt bò. Bây giờ không có gì, ăn cũng ghê lắm nha. Nên đó, thôi ăn chay bớt đi. Rồi, bớt ăn thịt lại đi, rồi nhầm khi bộ bò điên nở mồm lâm móng rồi heo ghẻ rồi xong. Thấy không? Giờ đó sáng cầu lợn đồ xong. Hồi xưa ta ăn tiết canh đó, giờ nó ám ảnh luôn. Hồi xưa ở về dưới quê mà đám cúng cơm đó là làm heo đó, làm heo ta mổ bụng heo ra, mấy ông lấy cái tay nè múc lên cái máu ở trong cái bụng heo á, ông nào nói uống vô mặt mày máu không, người ta gọi là uống huyết lòng á nha, gọi là huyết lòng đó. Rồi ông nào nấy là lấy cái chén nè, lấy chén hút vô ót uống, ông nào nấy múc uống. Mấy ông làm heo á, rồi mình nhìn cái hình ảnh đó tới bây giờ đó, nói thiệt á là không biết làm sao nói luôn á. Nhìn cái nó gọi là nó ám ảnh luôn à, là không dám nhìn luôn. Nên qua mấy lần sau đâu có dám nhìn đâu, chỉ giơ tay đi không nè, không có nhìn gì hết trơn. Không nhìn không có được, thấy ta làm không nhìn được, bắt hai ai bắt lên đó là ông túm cho chân trước, ông túm chân sau, còn ông thì cầm cái dao lên, mình là thôi không có nhìn cảnh này cũng được, mạnh giờ ta làm trước mắt là sao vậy, phải không? Nhìn đây nè, thấy ta làm trâu, bởi vì đi về miền Tây lâu lâu thấy cái cảnh con trâu á cột cái mũi nó lên, cột cái dây lên cao đây nè, là cái đầu nó ngước lên nè, cái cây phản á, biết cây phản không, giống như cái dao dài đó, để lên dài đi ghét qua cái một té cái bết cái máu đầy ở dưới, bởi vì cũng không dám nhìn nó cũng đây nữa đó. Đi ngang lâu lâu gặp hả, mới đây nè, mới mấy tháng trước mà về cái đám cúng cơm làm gà làm vịt đó, bởi vì mình không có coi rồi mình cuối cùng cũng ngồi thì coi à, hai cái chân bên phải, ồ cái cô kêu cô cắt thiện nghệ luôn, hai chân bên phải đạp hai cánh, hai chân trái đạp hai cái giò, cái tay trái á là cầm cổ là úp ngược lên, cái tay phải là nhổ lông xẹt, trời ơi, nó nhổ cái mình nhóm cái ngồi nhổ không có chích thuốc tê thuốc mê gì chứ nhỏ. Bây giờ tóc mình coi mà mình nhổ cái coi mà là không có chích thuốc tê được rồi. Còn này lông dịch mũ rột la quái rột cắt cái xịt máu. Rồi mình nhìn cái thấy chóng mặt, nhìn cái chóng mặt quá thôi nghĩ. Không nhìn nữa. Nam mô Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Thị Tha Di Đô Bà Tị Di Ra Nam Bà Tị Di Ra. Còn cái mạng này nữa chứ. Vừa cắt con gà xong bỏ xuống, con gà nó đứng gì nó chạy. Nó chạy mà nó bê cái đầu nó ngoẳng lại chạy bê. Trời ơi. Mình nó thoát tim thoát gan cho nên mô Phật. Mấy người này sau này cũng thành gà, nó cắt kiểu đó, nó chạy kiểu đó, chứ không có diễn qua kiếp sau á. Nó cắt lại kiểu đó đó, ăn miếng có gì đâu, thấy không? Ngon có một miếng à, mà ai ăn đâu không, chứ chưa chắc mình đã được ăn. Cái người cắt đó chưa chắc được ăn nữa. Dạ không có gì. Cái ông mà làm heo á, ở dưới Bạc Liêu á, ổng đi tâm heo mướn, con có 5.000 bạc à. Mà mấy cái con heo mà làm heo sữa con 5.000, ổng xẹt con 5.000 à, có gì một cái mạng 5.000, ổng đầu thai một kiếp làm con heo đó à, có 5.000 bạc. Trời ơi, ly cà phê một không đi mua đủ nữa, nói cà phê giỏng cái cũng 15-20.000 à, phải không, báo đăng à. Còn mà ở đó uống cà phê mà gọi là cà phê dĩa hè đó nha, à, thì mới 5.000. Bởi thôi đổi mạng qua chuyến sau mình vô mình làm thành heo, người ta cắt lại có 5.000 bạc, nó rẻ dễ sợ luôn ha. Mày thấy không? Cái sát sanh tội dữ lắm. Sát sanh cũng bởi đồng tiền trao tay mà. Không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thôi đừng có bây giờ đẩy tới đó. Sát sanh tổng phước tổng đức dữ lắm. Nên con muỗi mình cũng tha luôn. Con gì mình cũng tha, chân đuông dừa rồi thôi đừng có ăn nó. Nó tội nghiệp, nó nhỏ nhỏ, nó ngoe ngoe ngoe, nó tội nghiệp nha. Đừng có ăn heo sữa, nó mới sanh ra chút xíu bắt người ta làm thịt ăn. Đừng có ăn gà ác hầm thuốc bắc nha. Nhỏ xíu nên gà ác đây nè, lên hầm thuốc bắc ăn. Hả, có gì? Trời, không biết báo nó đăng là người ta ăn nhau thai gì nước ngoài có không ta? Cái này không biết à nha. Nhằm khi sợt internet nó nhá lên cái cũng coi nữa. Và vậy nó sợt thôi. Nó nhá lên cái mình thấy mình tính đâu không coi, những cuối cùng cũng bấm vô coi nó có gì. Phải không? Rồi nó thấy nó để cho cái dĩa nằm nguyên nhỏ luôn. Và hơi vậy nó không có coi rồi. Nhưng mà cuối cùng sẹt hồi nó cũng nổi lên à. Mấy ông hiệu ứng hay thật chứ, mấy ông làm hiệu ứng á. Nó quảng cáo đó, mấy đó làm hiệu ứng quảng cáo, cáo mình vô cái trang này nó cũng vô cái trang kia. À, bởi vậy tốt nhất thôi, đừng vô trang nào cho chó chặt ăn. À, như vậy thì mình á chẳng những là không sát sanh, không ăn thịt, mình còn tập ăn chay. Tập ăn chay á, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó, về tập ăn chay đi. Nhưng mà ăn chay á thì đừng có ăn dưa hấu mà chích đêm từ ba lớn đây thành ba lớn đây. À, không, bây giờ ăn chay nó cũng dính nữa chứ không phải ăn mặn không. Vậy nó ăn chay mình cũng phải biết là nguồn thực phẩm nó lấy từ đâu có gì. Bởi vì giờ không biết làm sao nói, có những cái người mà người ta trồng trọt cái đó có gì, người ta không có lương tâm á. Dù xịt thuốc bữa nay cho hết sau cái 2-3 ngày người ta lấy, mà trong lúc không có mưa, trong lúc không có xả gì lại. Cái nguyên tắc xịt cái gì nhất là vài ngày cho nó phôi phai, mưa nó xuống nó trôi đi rồi người ta mới đi. Nên á, bây giờ ra chợ mà mua cái đồ mà cộng bự rồi ha, mà không có con sâu nào hết trơn, đồ tốt nha, coi chừng dính á. Đó, cái gì? Đi mua đồ sâu đi. Mua đồ sâu là không có thuốc sâu. Hả? Gì hả? Còn giả nữa, vậy thôi. Quét cho nó tươi, cho giống sâu ăn hả? Rồi, giống sâu ăn con là có sâu không có thuốc đó, phải không? Trời ơi sao nhiều chiêu quá, thôi giờ mình trồng cho chắc ăn. Nên là, bây giờ học trồng đi, nhà nhỏ nhỏ thì sao học chơi trồng rau á, nó hai cái, một là rau thủy canh, hai là địa canh, thứ ba nữa là bán thủy canh, bán địa canh. Nghĩa là địa canh là mình trồng trên đất, còn là thủy canh là mình trồng ở trên cái chậu bằng nước. À, nước chất dinh dưỡng nước không à, còn bán thủy canh, bán địa canh đó tức là chúng ta có cái chất bùi nhùi để chổng rồi để phân vô rồi nó trồng có nước có đất dần dần. Bây giờ người ta trồng đó nhiều lắm, thiết kế nhà mình ngoài trước này dãy đây là ăn đủ nè, ở nhà có ánh sáng thôi là người ta để cái trồng treo chắc mai mốt phải về mở công ty trồng rau ở tại nhà quá. Ai alo cái mình lợi là nhân viên cái lợi trồng, cái này hay rồi nha, ý tưởng tốt và good idea. Thấy không? Đây nè, từ người ta ăn đồ độc quá rồi đâu ta tự trồng ta ăn. Cái đó là mô hình mà vừa đẹp nữa nha. Thấy nhiều cái mình nguyên cái bắp cải nó đỡ lên sáng mình nhìn ra thấy nở lên cũng vui không? Dạ, rồi là cải xà lách, rồi cải xà lách son, rồi rau húng, rau ôm trồng được hết. Ở trên đó là thủy canh với địa canh hoặc nhà một chút xíu thôi, mét vuông ta trồng cũng được đó. À, như vậy thì cần gì mét vuông thì chỉ cần mình mua mấy cái mà nhỏ đây nè, mình đổ đất chổng, mua đất bao á đó mình về. Bởi vì là giờ là phải kinh doanh là đất trồng rau tại nhà bán bao nha. Còn là phân nước trồng rau tại nhà, còn kỹ thuật luôn mình chế ra mấy cái đồ luôn, dám được lắm mà. Bữa nào ai mà thực hiện đi, mở cái công ty đi. Nha, công ty trồng rau tư vấn tại nhà là có insurance luôn, tức là bảo gì, bảo trì bảo hành luôn nha, tới nhà luôn. Như vậy thì cái này bộ đắc á, không cái này làm cho cái vườn ăn thiệt đó nha. Tức là người ta từ ngày tăng thuốc độc nhiều quá đó, ta sợ ông trồng tại nhà. Bây giờ trồng tại nhà nguyên cái dây dưa hấu nó bò ra nó có trái nha, có gì không, bẻ trái nó ăn cái là ta hạnh phúc dữ không. Nghe không? Nhầm khi mình ngắm nhìn thôi mình cũng vui được nhất là mấy người mà bị chồng bỏ chồng chê, bị stress căng thẳng trầm cảm đó. Nên ta ra ta trồng rau đi, nhìn vô màu xanh ha, nhìn cái mặt ông chồng màu đen thui, giờ nhìn màu rau màu xanh cái tự nhiên nó dịu xuống không? Đó, nên là nên nhớ vậy, trồng rau, rau mở công ty rau nha. Nên nó không sát mạng chúng sanh mà mình còn á là ăn chay. Rồi á là mình còn phóng sanh nữa. Cái gì phóng sanh á tức là mình cứu mạng sống. Phóng sanh tức là mình cứu mạng sống của các cái con vật. Rồi á cao cấp hơn chút nữa mình cứu mạng sống con người. Cũng là thức phóng sanh đó. Ví dụ như những cái người mà ta bị tật ốm đau, ta không có tiền trị bệnh, hoặc là người ta không có điều kiện á, thì gọi là tử thần sẽ cướp mạng của người ta đi. Bây giờ mình giành lợi trong tay của tử thần, mình giúp cho người ta tiền bạc, giúp người ta thuốc thang trị bệnh rồi dần dần, đó cũng là hình thức phóng sanh đó. Phóng sanh là cứu mạng thôi mà, cái mạng sắp bị người khác cướp, bây giờ mình cứu ngược và lại mình cứu mạng, đó là cũng là phóng sanh đó. Nên phóng sanh cao cấp là phóng sanh người. Còn thấp thấp chút xíu nữa là mình thả con này con kia, nhưng mà thả con cũng phải thả đâu nha. Vì đâu mà cá phi đồ mà thả ở mà kinh bờ kè chỗ Quan Âm tu viện là sao sống nổi. Nước nè, xà bông nè, giặt đồ cũng tuôn xuống. Nước cầu toilet hầm gì cũng tuôn xuống. Rồi là nước thải công nghiệp nhuộm đồ đó tuôn xuống. Ở dưới đó toàn là chất độc không, những con nào nó mạnh dữ lắm nó sống mới nổi. Còn mấy con sống nước ngọt, những con cá phi rồi đó, nó sống những cái nước rất là sạch. Nên lúc người ta nuôi á sống nước sạch, bây giờ bắt lại thả xuống cái nước này, đo nồng độ pH, đo nồng độ kiềm và đo các cái kim loại nặng đây. Rồi bây giờ mình đo thử coi ở trong đó là gì, nó lấy lên thử mẫu thử mình đo coi. Nhất là độ pH nè, là độ kiềm đó, thứ hai là nồng độ axit nè, rồi thứ ba đó là các cái là kim loại nặng nó trầm ở trong như thế nào, làm sao nó sống nổi. Nên á thấy mấy người câu cá biết ta có ăn không à, thấy trên kinh tàu hũ nè ta câu cá nè, rồi đó bờ kè nè ta câu cá nè, mấy con cá nó nhiễm ba kim loại nặng, nhiễm ba nước đó, lấy lên về ăn thôi, chắc câu chơi thôi chứ ăn gì. Gì đâu, ăn mấy con cá đó chắc là không kham rồi à. Toàn là chất độc không đó, mình nghĩ vậy đó, chứ nước nó thúi rồi, nước nó dơ bẩn vậy. Ngày xưa đó là khoảng hai mấy năm trước á, đi ngang cái cầu chữ Y đó, thấy mấy đứa nhỏ nó tắm chứ. Nó còn nước còn trong, hai mấy năm trước nó còn trong. Sau này đó là từ nó thình nó thúi lên lần, mới bữa hổm thấy mấy ổng nhảy xuống tắm, trời ông nào ông nấy râu hia không à. Tại vì nó dính ba cái nước thình nó có. Mình nhìn nó chắc là cái kiểu này nó ngấm vô da vô thịt nó, mình không có để ý được cái độ nguy hiểm đó nha. Nên đó là mạng sống rồi của các con chúng ta tha thứ đi, tập ăn chay đi. Ăn chay rồi rau mình ăn rau sạch, rồi từ từ mở công ty trồng rau mình tự trồng tự ăn. Hoặc là mình mua thì mua không phải bảo đảm có thương hiệu. Dần dần có những công ty rau sạch đó bây giờ nó có thương hiệu đó. Tức là nhất là ở Đà Lạt á, có nhiều công ty rau sạch trồng thủy canh, trồng địa canh, hoặc là trồng bán thủy canh địa canh á, là những mô hình rất là thành công mà ta trồng bằng trong cái nhà lưới á. Trong nhà lưới thì không có các con bướm con ong đi vào, nên không có các con côn trùng, không có con trùng thì nó không bị sâu. Mà sau giờ sâu ghê gớm nha. Ở nhà dưới quê trồng cây ổi, nó có trái ổi mà lớn nè. Rồi mình ra nhìn trái ổi mình thấy thương dễ sợ luôn, bẻ cái nó chín nè, cho nó thơm phức luôn, ai nhà đâu quay lại đang sâu bò lú đầu lên ngoe. Cây còn con trái còn nhiêu rụng trơn này, con là trái nào cũng bị sâu trơn á, nó đẻ cái trứng ấu trùng trên đó đó, rồi nó sinh ra đừng ăn trong trái đó. Nhưng mà tại sao hồi xưa lại không có? Nhớ là hồi á là chúng tôi còn nhỏ đây nè, không có cây không có miếng sâu nào trơn á, hoặc là một hai con sâu là nhiều lắm mà. Còn bây giờ cây mận của mình cả ngàn trái là cả ngàn con sâu luôn, không biết làm sao. Mình là không hiểu, không giải thích nổi, thế giới quan xung quanh thôi mà. Nhưng mà bây giờ hình như là cái điều kiện khí hậu ô nhiễm sao đó mà nó làm cái điều kiện cho các con sâu bọ nó phát triển. Tức là cái duyên á, duyên lành cho những sâu bọ nó phát triển. Chứ hồi xưa đâu có đâu. Mấy chục năm trước là thấy cái cây nào trồng lên là trái néo hết, là còn nguyên y, nguyên si, y xì vậy đó. Còn giờ á mình lên rồi toàn là sâu ở chổng không á, ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ở chổng không. Bây giờ về với quê, với Cần Thơ á, thấy mà mận đường mới lớn là nó cột bọc trắng cái cây mận, chân là trời trời làm gì cái mận mà cột bọc nó giữ gì, bổ nó lạnh sao cột cho nó ấm, là không có thầy ơi. Nó mới cái trái nó mới lú ra đó, mình cột nó lại cho nó lớn lên ở trong cái bọc thì không có con nào mà nó vô trong bọc nó xanh nó chậm hết thì làm gì có con sâu. Rồi đó người ta mới bẻ luôn cái đó, người ta đem đi bán. Cái nào có cột bọc thì trái đó nó chắc ăn, không có cột bọc nên nguyên cây cái cột trắng cây toàn bọc không vậy đó. Mới đầu đâu biết ai nhà đâu là người ta chống cái con gì nó xanh trỏng đó cho đừng có ăn sâu. Nên mình có cái cây gì mà ra trái gì đó, bắt đầu mình lấy cái bọc mình cột mà lấy bọc mình cột vô. Cái điều thứ hai á là làm cho ông ta bị tổn đức nó nhanh, đó là chúng ta tức giận, oán hận, hiềm khích, căm thù. Tâm mình á tức giận, oán hận, hiềm khích, căm thù làm tổn đức nhanh lắm. Tại vì tổn nhất là tổn ở trong tâm mình, tất cả những cái điều đó đều mình muốn đem lại người ta đau khổ đó. Bây giờ á mình tức giận lên mình thà làm thiệt hại người ta không? Thì mình giận ai cái thiệt đó là mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mình giận ai cái mình đánh người ta. Bởi vì thấy cái tờ báo đăng không, ông chồng giận bà vợ quan thai cầm dao gạt cái đứa nhỏ văng ra đó, để coi tờ báo đó không. Giận quá mất khôn, mà mình mất khôn mình quyết định mình làm những cái ác không à. Nên con của nhà Phật á phải tiết chế, biết tiết chế, biết kiềm chế và biết quá giải cái cơn giận. Khi mà nó mới manh nha lên thôi, mới lú lên thôi, đập nó cái xẹp xuống, đừng cho lấn hết tâm hồn mình và lừng cho nó lộ ra bên ngoài để thành hành động và lời nói. Tất nhiên là khi nó còn vi tế trong tâm mình á là mình phải dùng câu niệm Phật hoặc là thiền định hoặc là cái những cái pháp quán, mình quán cho nó tan đi cái tâm đó. Nên người tu bên nhà Phật người ta có ý thức tỉnh giác, nghĩa là luôn luôn lúc nào ta không có đề phòng với cái bên ngoài nhiều đâu, mà ta đề phòng chính cái tâm mình nổi lên khi tiếp xúc với cái bên ngoài. Ta đề phòng tâm tham mình, đề phòng tâm giận của mình, đề phòng tâm ganh tị của mình, đề phòng những cái phiền não ở trong tâm mình, đề phòng tâm ô nhiễm mình, đề phòng trong ái dục của tâm trong mình. Chính mình ta bước ra khỏi tâm, ta quay lại chính tâm, ta đề phòng những cái tâm đó. Nên á khi mà tức giận lên á, ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà, nó còn miếng nào đâu. Cái công đức là gì? Cái công đức là mình chuyển hóa nội tâm, quá tâm phàm thành tâm thánh. Mà giận càng giận thì càng phàm, tại vì giận là nhân của địa ngục, mà địa ngục là phàm số 1 là địa ngục đấy. Còn phàm từ từ mới lên tới ngạ quỷ, phàm từ từ lên chúng sanh, phàm từ phừ tới A-tu-la và con người. À, dần dần phàm nhiều nhất là địa ngục đó, nên giận là phàm nhiều nhất. Nên người tu tập á là ta sẽ hóa giải những cơn giận của họ, họ biết đây là cơn giận và họ ý thức đây là cơn giận, nên mình tính toán lo xa, kiểm soát cơn giận của mình bằng cách kiểm soát nội tâm. Khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh nghịch ý nghịch lòng xung quanh, mình biết cơn giận nó sẽ tới. Nên có những người giận ghê gớm lắm, họ không kiềm chế được cảm xúc của họ. Có người giận xanh mặt xanh mày, có người giận xỉu luôn, cứng đơ luôn. Đó, vì có nhiều người gọi là cái nư á, cái nư giận, cái nết giận, cái nư giận nó lớn vậy đó. Mình phải hiểu mình phải biết mình. Và chính cái nư, cái nết giận đó đó, mình làm thiệt hại ta nhiều nhất, nên nó tổn đức của mình nhiều nhất. Nên xui xẻo đến mình, nên người nào mà giận xui dữ lắm. Nhằm khi giận quá mà lên máu đức luôn nữa, đi đám ma hoài nữa. Những người mà ta lên máu rồi đó. À, có gì? Nên mình thấy mình lên máu đừng có giận ai chứ. Tha hết đó. Nhẫn nhịn đầu tiên. Thứ hai, quán từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Thứ ba, tập tâm tha thứ khoan dung rộng lượng. Nó sẽ bớt đi căn giận của mình. Tập đi, tập tha đi. Nào giờ ông ta được cho ai chứ á, tha cho người ta đi. Nhưng mà chính tha cho người ta là tha cho mình đó. Mình tha cho người ta mình nhẹ nhàng, nên cái thân của mình nó không có bị cái cơn giận nó ức chế, nó đậm đứt mạch máu. Như vậy mình tha cho người ta là mình tha cho mình đó, là tha cho người ta chính là tha cho thân mình đó. Mình tha cho người ta mình nhẹ nhàng lắm, tại mình làm người cao thượng rồi mình nhẹ nhàng lắm. Giận nó không có lên, còn không tha cho người ta giận lên. Nên mỗi khi chúng ta gặp á là tức giận rồi oán hận. Tức nó oán với oán nha. Tức mình muốn thiệt hại người ta thôi, còn mình oán hận là cái mức độ nhẹ của căm thù. Oán hận thôi. Ví dụ người ta phản bội mình oán hận. Nhưng người ta làm mình khổ đau nhiều quá mình căm thù. Cái oán nó nhẹ. Cái oán hận thôi, hận lòng thôi. Đấy. Còn lan với mối hận lòng, phát áo nâu sòng chôn chặt niềm đau. Nghe tuồng lan điệp đó. Đó hận thôi. À, nhưng mà căm thù nha, căm thù là ta phải giết cái người mà mình thù cho bằng được. Làm sao giết được người trong mộng, xóa thù riêng cho duyên kiếp phủ phàng, ông Hàng Mặc Tử cũng nói rồi. Nhưng vậy mà ta cũng thù, người ta cũng giết hả? Đó, giống hệt như Lý Mặc Sầu thấy không? À, đi tìm cái ông gì đó, đi tìm hoài để giết hả? À, cái gì thấy không? Đi tìm hoài giết hả? Đó là trở thành căm thù rồi đó. Còn hận thì ra ở trong lòng đó, hận lắm, hận lắm. À, vậy thôi, than thôi. À, mình hận lòng mình than, ghét chứ thôi, bực chứ thôi. À, chứ không đến nỗi là mình làm thiệt hại cho người đó. Ví dụ như mà hận, quán hận trong lòng thôi. Chứ thực ra quán hận lòng nó mức độ nó nhẹ. Mình không á, lộ ra bên ngoài để làm thiệt hại người đó, làm cho họ mất mạng, họ mất danh dự, họ mất tất cả. À, chỉ mình hại nhẹ nhẹ rồi làm cho nó đã nư vậy thôi. Nhưng mà căm thù là chuyện khác nha. Cái người căm thù đó là dứt phát người ta phải làm cho người kia thiệt hại. Càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt, tâm đó cực ác đó, tổn đức. Nên người oán hận, căm thù, biết tâm mình đang có oán hận, tâm mình có căm thù, lên bàn thờ Phật lại sám hối đi, chính là mình bị tổn đức của mình đấy. Khi mình oán hận, mình căm thù toàn là tâm ác không. Giận đã là ác nhưng nó chút nó hết, còn oán hận nó nằm ở trong lòng của mình, còn căm thù nó nằm trong đáy của tâm hồn á. Còn á, mình giận không chút xíu nó hết à. Giận quá chửi gì đó chứ chút nó hết, cái nó hết à. Đó, nhưng mà tới oán hận rồi nó đeo đẳng ở trong á. Nhưng mà căm thù rồi nó chứa chất ngất ở trong trọng, mình quyết chí để trả thù. Còn oán hận ta không có trả thù, oán hận ta tránh, người ta né, người ta bỏ, người ta đi vậy thôi. Nhưng mà người ta căm thù, ta dứt phát phải tìm người đó và trả thù, oan oan tương báo. Qua tới kiếp sau ta quyết gặp chục bằng được mà ta trả thù. Nên á, cái mà mình có oán hận, có căm thù, lên bàn thờ Phật sám hối đi. Rồi nếu ta có sân giận đó, ta hãy quán từ bi và nhẫn nhục, có thể vượt qua chút xíu tâm tân giận là nó sang, nó tan đi. Còn hiềm khích, hiềm khích đó là gì? Là chúng ta thành kiến với người đó đó, luôn luôn lúc nào mình cũng ghim người đó hết, luôn luôn lúc nào á mình á cũng á là muốn mày chống lại người đó hết. Hiềm khích mang tính hiềm khích, nó không có oán hận, hiềm khích nó không phải oán hận mà nó không phải căm thù, gọi là hiềm khích. Hiềm khích tức là mình bị thành kiến với người đó, nên luôn luôn lúc nào mình cũng tạo thành cái lực chống đối với người đó. Mình hiềm khích ai là mình sẽ chống đối với người đó tới cùng, nhằm ta làm đúng cũng chống luôn, đã gọi là hiềm khích mà. Ta làm ngon phá, ta làm dở làm cho dở thêm, đó gọi là hiềm khích mà. Cái đó ác không? Cái đó ác đó, tâm ác đó. Tâm mà muốn làm thiệt hại người ta, tâm muốn làm đau khổ cho người ta, tâm muốn phá hoại người ta, tâm ác đó, hiềm khích là tâm ác. Nên mỗi khi chúng ta sân hận, mỗi khi chúng ta oán thù, mỗi khi chúng ta hiềm khích, chúng ta căm thù, dần dần oán hận chứ căm thù, lên sám hối với Phật. Chính cái đó nó làm cho mình mất đức, thất đức mà mình không hay. Nó thất từ trong tâm của mình thất ra, tại tất cả các nó đều làm đau khổ thế giới quan xung quanh không. Thậm chí giận ông chồng quá, ở chợ Hòa Hưng có cô đó, trời ơi, cô đánh đứa con cổ hoài mới 6 tuổi à. Vậy mà đứa con mới điện cho thầy khóc thước mướt là thầy ông, má con đánh con hoài, không biết con phải con má con không? Để em ra đánh làm sao, ra đánh con hoài thầy, tính đâu đứa nhỏ nó nói mà nó khóc, về nói như khóc má đánh hoài. À, thầy má đánh hoài, 6 tuổi nó biết mét rồi đó. À, điện thoại nói là thấy nó khóc sướt mức điện thoại mình thấy mày. À, qua bữa sau đi đám đi đền cúng đám tấp ngàn cái chỗ mà cổ bán trái cây, vừa trái cây hỏi sao mà đánh nhỏ hoài gì nó khóc nó mét thầy nè, có không? Là có. Hôm rồi con đánh nó sưng mặt sưng mày sưng mình mẩy chân, nó đánh hỏi sao gì nó thiệt thầy. Bắt đầu mới hỏi sao gì xong bắt đầu ngồi xuống nói thiệt thầy, con khổ lắm thầy. Bắt đầu lẽ ngắn lời vậy, hỏi sao gì khổ thiệt. Ba nó theo vợ bé bỏ con, Trời ơi, nói thiệt á, ổng á là ông làm cho con đau khổ dữ lắm thầy ơi, ông lấy hết tiền hết bạc của con đi, rồi ổng lại nói xấu nói ấy rồi con tùm lum đã, chứ con không có còn đường nào sống chứ hết. Tới bây giờ trời Phật cũng thương nên con có cái dựa trái cây mà nuôi con hết á. Ý vậy ba nó bỏ đi làm gì đánh nó. Nói thiệt thầy á, con căm thù ổng, con gặp ổng ở đâu là con giết đó, con thề đó, gặp ổng ở đâu là con giết đó. Con nhỏ này nè, con gái con nhỏ nè, cái mặt nó giống ba nó như đúc, nên mỗi khi con nhìn cái mặt của nó, cái máu họng con nó trào lên nè, quánh nhỏ chơi vậy thôi à. Tự nhiên nhỏ con vậy mình giống ba nó, cái đánh nó à, tại cái mặt ông thấy ghét nên cái ai biểu nó giống cái mặt ông thấy ghét. Cái tội của nó là cái tội giống cái mặt của ông thấy ghét, nên quánh chơi cho vui thôi. Tức quá về nhà có gì, tại vì là vô hụi hè rồi đó, rồi bán buôn không được, rồi hụi hè người ta đòi quẩn, nhìn mặt ghét quánh chơi, họ không làm cho quánh chơi vậy thôi à. Chiều về không cho nhỏ ăn cơm luôn, không nấu cơm cho ăn luôn, nào chị ghét quá thấy mặt giống thịt ba mày. Mà chính cái mặt đó ra cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi đó. Còn ổng thì sao à, hồn lỡ xa vào đôi mắt em, mà xa được có 3 năm, hồn lỡ xa vào đôi mắt em được có 3 năm, năm thứ 4 là cái hồn của người khác rồi. Tất nhiên lặn mắt người khác, xa vô mắt người khác, xa vô mắt cô này có 3 năm thôi, bắt đầu nó mới nhảy ra khỏi con mắt này, nó mới xa vô con mắt khác. Bởi vậy nên ai mà xa vô mắt mình á là hồn lỡ xa vào đôi mắt em thì có mừng nha. Hỏi anh xa vào được bao lâu anh Bảy, phải hỏi cho kỹ nha. Hỏi bây giờ anh xa vào đôi mắt em, anh xa được bao lâu, phải không? Anh ký hợp đồng đi coi được mấy tháng mấy năm, phải không? Chứ còn anh nói không ai biết anh xa vào đâu, bữa nay anh xa ngày mai anh nhảy ra sao ai biết, phải không? Chứ đừng có nghe nói là hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xò bên rèm, cởi tóc của tóc tiên lấy gì đâu xỏ. Không, giờ mô đen tóc tiên không lấy gì đâu xỏ. Hồi xưa tóc tiên tóc dài nên sao vậy, rồi sao hết xỏ luôn. Nên nó tâm á mà tức giận oán hận hiềm khích hận thù của gì mình đó, kiểm soát lấy nó, mình tu tập lòng từ bi nhẫn nhịn, tập tha thứ, mình tha cho người ta, ta tha cho mình. Nên nói câu là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên tha cho người ta đi, tha cho người ta con đường sống đi, tha cho người ta con đường đi đi. Tập đi, tập tha thứ. Thay vì là mình tập chơi điện tử, chơi game, giờ tôi về tôi tập tha thứ. Cái nào không tập chân á, có gì? Nhưng tập chơi điện tử, chơi game á, có gì mới này ở bên Trung Hoa có thằng ông vừa chơi điện tử vừa nghe điện thoại nổ một cái chết luôn nè. Thấy không? À, nên thôi về tập tha thứ, không có cái gì nổ chứ á. Còn chơi điện tử mà quên, nghe điện thoại ghim, hỏi nổ cái rầm cái đi rồi. À, hoặc là mặt tét ra máu không. Nha. Nên á, vừa sạc điện thoại mà vừa nghe điện thoại rồi đó, nghe những người mà nấu cháo điện thoại nha, à, mà nói chuyện với Hani rồi đó, là mình là phải thủ vài cục pin hoặc thủ vài cái điện thoại, đừng vừa nghe vừa nói chuyện điện thoại, đang nói mê quá mà, à, đang nói hấp dẫn quá mà, thấy không? Đang nói nghe người ta nói là trời ơi anh mãi mãi yêu em như Romeo Juliet rồi ha, bắt đầu ở đây mê quá, nghe miết hồi nổ bung rồi nha. Nhằm khi người ta nói gì thôi, à, không có gì. Nhưng tâm người ta vô thường. Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ, đặt bài kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Tứ Diệu Đế đi. Phần kinh Tứ Niệm Xứ thân thọ tâm pháp, tâm vô thường, tâm luôn luôn thay đổi trong từng sắc na. Đừng có tin. Tâm của người ta luôn luôn thay đổi trong từng sắc na, Đức Phật dạy trong kinh đó. Có nghĩa là hôm nay người ta vậy, ngày mai người ta thay đổi cái khác. Tâm thay đổi từng sắc na mà. Mình không hiểu được cái này, mình tính tin người ta hết lòng mà. Nếu á mà để gọi là tin á, hết lòng tin bán mạng á, thì hãy về tin Phật đi. Được, tin ông Phật, tin hết lòng, tin bán mạng tin được, chứ đừng có tin cái ông nào anh Bảy mà hết lòng bán mạng với anh Bảy là tiêu. Bình Dương nè, anh Bảy cưới chị Tám vậy. À, anh Bảy là Tám không có thương anh Bảy. Tám là sao không thương? Là thương sao mà tôi không thấy gì chứng minh nha. Hỏi chứng minh, anh muốn chứng minh gì? Bây giờ đất đai nhà cửa cho tôi đứng tên đi, tôi mới tin. Cổ lên trời, gì hai chồng có gì đâu, đứng đứng gì đó, sang hết luôn, có gì sang hết luôn, đất đai nhà cửa ruộng vườn đất giọng đứng chân luôn á. Bắt đầu đùng một cái có vợ bé có đứa con, xiệt cho vợ bé hết trơn luôn, đất đai gì không còn miếng nào hết trơn á. Con vợ bé đi học bên Mỹ, còn con mấy đứa con ruột mình đi ăn mày, đi làm công không à. Nó gì đất đai nhà cửa gì cho người ta hết trơn rồi, còn cái xác đó không có hồn, có nghĩa là đi cầm hết trơn rồi. Thấy chưa, thấy chưa? À, Romeo hứa Juliet đó, anh thương em có dần trắng kia làm chứng, kịch của Shakespeare đó vậy á, sạch mạng internet đó. Romeo và Juliet à, cái gì vậy mà bữa hổm dưới quê á có cô Phật tử có trời ơi, coi cái chuyện của Shakespeare, coi kịch á mà Rumine và Toilet á. Nói cho vậy vậy nhớ kịch Rumine và Toilet. À, Romeo và Juliet, Romeo và Toilet, thôi kệ miễn sao nhớ thôi à. Miễn sao tên nước ngoài Romeo Toilet thôi cũng được, không sao hết à. Nhưng mình chỉ nhớ cái câu chuyện thôi. Rồi cái thứ ba đó quý vị, là xung đột với cha mẹ, anh em và cái những người lớn, người trên trước của mình đó. Mình xung đột. Xung đột là gì? Là mình cự cãi, mình chống lại, chống đối, chống với ai? Chống với mẹ mình. Cự với ai? Cự với mẹ mình. Hận ai? Hận mẹ mình, hận cha mình, hận anh, hận em, những người lớn mình, chú bác gia đình mình. Đó có gì? Tổn đức. Có nhiều người đây bả làm sai không à thầy? Bả làm sai không? Nói thiệt cái thầy, chứ má con mình chết trong bệnh viện còn không đi thăm. Trời ơi, có nhiều người vậy đó có gì? Quận 8 là chứ đâu. Bà già bệnh trong bệnh viện không thăm luôn, tới chết luôn á, có gì dứt khoát không thăm luôn. Thế mà hỏi cổ là tại sao mà cô đó là quy y Tam Bảo, biết ăn chay ăn lạc, khỏi giới Bồ Tát đó chứ. Nói thầy, thầy nói thiệt, má con tàn nhẫn với con lắm thầy. Hỏi sao tàn nhẫn? Mẹ nào tàn nhẫn con? Ba con chết để lên 10 công ruộng, để lên 10 công ruộng. Đất bến xe miền Tây nè, giờ Đài Loan qua mua vàng ngàn cây không đó. Vậy mà đành đoạn. Ba thằng trai, đứa gái 10 công ruộng. Thằng trai mỗi đứa 3 công, đứa gái 1 công. Ác với con ác cỡ đó đó thầy. Con là thứ hai, gái lớn nè. Ẩm mấy đứa nhỏ nó ẩm trai không hết trơn. Còn muốn dở không lên là thôi thôi thôi thôi thôi. Nói vậy ta biết rồi, còn muốn dở áo dở không nó chứ. Là thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Nói vậy biết rồi. Vì để chứng minh nó chứ. Tàn nhẫn với con, mình phải chết trong bệnh viện dứt khoát thầm. Mô Phật. Nói thiệt nha, ở miền Tây á, gái á không có công nào hết á. Không có chia một chút nào chân trai không à. Gái gả đi không có miếng nào, chứ còn ở đây chia một công gọi là phước ông bà để lại rồi đó. Có gì mà đòi chia đều, 10 công chia người 2,5. Ơi con này má con tàn nhẫn. Nhờ chứ con chia con có 1 công. Tại 1 công tới mấy trăm cây vàng là nó tàn nhẫn, nó tàn nhẫn cái chỗ đó đó. Chứ 1 công mấy chỉ chắc không có tàn nhẫn, nó trong mới cho mày luôn á. Còn 1 công mấy trăm cây vàng là nên má con tàn nhẫn với con, má con chết trong bệnh viện dứt phát thăm. Thôi xung đột, có thấy không? Rồi sống bắt đầu ra xung đột với cha, với mẹ, với anh em bên trên, không biết kính trọng gì hết á, cái gì tổn đức. Dầu cho không cho công nào đi nữa, cái mạng mình á là má mình đưa ra nè, cho mình công hay công công thì đó là cũng là của má mình, muốn cho ai cho, miễn má mình vui là được. Nếu má mình cho em mình hết mà má mình vui, đổi má mình được sức khỏe, đổi má mình được nụ cười, thôi con không cần cái nào đâu má, má miễn má vui đi, con không miếng nào cũng được, đó mới là con đấy, đó mới là con gái của má đó, con gái của mẹ đó. Còn này con ma của mẹ. Nói thật á, nếu má mình vui con khỏi cái nào chứ má, đổi sức khỏe của má thôi, đổi niềm vui của má thôi, dạ con đổi hết, con không cần miếng nào đâu. Nhưng mà nếu má cho con má vui thì má cứ cho, má cho em con má vui má cứ cho. À, như vậy ta không có sự xung đột với anh em, à, với cha mẹ, với người lớn trong gia đình, như chú bác có nhiều người chửi chú bác xỏn xỏn xỏn xỏn luôn, kêu bằng miền Tây nghe kêu bằng chửi xỏn xỏn, có gì? Người ta mất đi một cái gì nó quý lắm đó, cái gì? Mất cái gì quý vị biết không? Mất cái tình cảm thiêng liêng. Cái đó tiền mua không được đâu. Cái tình cảm gia đình là cái tình cảm thiêng liêng. Giữa cha, mẹ, vợ chồng, anh em, chú bác của mình, cô dì của mình là tình cảm thiêng liêng. Tình cảm thiêng liêng là gì? Là tình cảm không có vụ lợi. Là tình cảm thiêng liêng. Cái nào mà vụ lợi là mất đi thiêng liêng liền. Bây giờ ví dụ như á, là hai mẹ con đưa ra tòa tranh đất, mất thiêng liêng. Hai vợ chồng tình cảm thiêng liêng. Cái cô vợ đó đưa hết đất đai cho ông chồng đứng tên đó thiêng liêng không? Nhưng mà ông chồng có thiêng liêng không? Ông chồng tính toán rồi đó, ông chồng đang tính toán đó, ổng mất đi cái thiêng liêng. Nên cô vợ khóc với thầy nè: "Thầy là đừng khóc, ổng mất chứ cô không có mất đâu. Đó thầy, thầy không lấy hết chân đất đai con người mà thầy mất. Ổng chỉ lấy được đất thôi, nhưng ổng mất tình. Nhưng mà mình không có đất, nhưng mà cái tình thiêng liêng trong lòng mình vẫn còn. Nên cái đó nó quý hơn cả đất đai. Tức là bà vợ mất bất vụ lợi nên bà vợ còn cái tình thiêng liêng. Ông chồng vụ lợi, ông chồng mất tình thiêng liêng, nhưng ông chồng chỉ được đất đai tài sản. Đất đai tài sản cho mấy đứa con nó quậy hết. Mấy con vợ bé nó quậy hết, nó đâu có làm ra đồng nào đâu. Cho nó tiền từ trời rơi xuống nó xài thoải mái luôn, đâu phải mồ hôi nước mắt đâu, nó xài mấy năm hết trơn bây giờ không còn miếng đó. Đó nói thật đấy, cái gì cũng nhân quả chứ, không có giữ được miếng nào đâu. Rồi á, tới một ngày nào đó ổng mất tình, ổng mất tiền và ổng bị xui xẻo, có thể tới tánh mạng, có thể tới làm ăn ổng do ổng bị tổn đức. Còn cô chỉ có mất tiền thôi, cô còn tình, cô không bị xui xẻo. Cô hy sinh cho người khác đi, mai mốt sẽ gặp chuyện tốt đẹp cho coi. Không, cái nó sẽ đáp số liền cho mình coi. À, phân tích hồi có nói: "Ơi, con nhẹ thầy, chứ thôi con nặng chứ lắm. Giờ con nhẹ, thôi nhẹ bớt chút, thôi gắng cố gắng niệm Phật tu đi, xả bỏ buông bớt đi." Nhà không có gì trên đời, không có gì trên á. Nên cái tình cảm thiêng liêng á, chúng ta giữ nó, nên đừng xung đột với mẹ của mình, với cha mình. Dầu gì đi nữa, mình cũng thiếu nợ cha mẹ mình cái mạng. Nên có người lý luận: "À, thầy toàn là nói tới con bất hiếu không à. Mày thầy không bao giờ á, là giảng cha mẹ bất nghĩa cho con cái hết." Đó thì cái thầy là ba con ở dưới Long An á, ba con á đối xử con tàn nhẫn dễ sợ luôn. Con làm việc cả nhà, nuôi cả gia đình luôn mà về bị chửi. Là trời ơi, có gì đâu, có gì đâu. Kiếp trước mình giật hụi người ta không đó, tay em không đó. Mình là chủ hụi, mình là bà chủ. Kiếp trước mình là bà chủ, mà bà chủ hụi đi giật tay em người ta không đó. Ở nhà mình 9 người em, anh em phải không? Với ba mẹ mình 11 phải không? Vậy là 11 giây đó. 11 giây hụi giật người ta trốn trong lúc Tết đó, ta mua đồ ăn Tết trốn á. À, không có gì. Bây giờ nè, mới sanh ra trong gia đình của người ta, quán xuyến hết luôn. Trả điện, trả nước, mua gì chứ em muốn, nó muốn nào đứa nào nó muốn chửi nó chửi em. À, cha mẹ lúc nào cũng chửi chân cột, áp lực. Sắp bị trầm cảm mày, mất ngủ rồi. Bị stress gì? Sắp bị trầm cảm mày. À, nói chuyện là thấy cái đầu với cái đuôi nó gắn nhau hết, muốn hết dính rồi đó. Có nghĩa là sắp bị trầm cảm đó. À, thầy nói thôi bỏ đi. Về á, mình không có nợ người ta thì không có bao giờ trả đâu. Nên mình cũng cảm ơn cho người ta tạo điều kiện cho mình trả nợ mấy chục năm nay. Hát cái bài "Chị Tôi". Chị tôi gì ở bên cầu vậy đó. Bài Trần Tiến á. Chị tôi chưa có chồng, nhớ cầu đó thì. Nhưng mà chưa có thiệt. Giờ năm mấy tuổi. Có gì chứ. Buồn, trả nợ đừng buồn, trả nợ người ta đi, trả hết nợ tự khắc nó hết à. Đi ra thầy không bữa nào, thầy không thiết nói cái là cha mẹ sốc bất nghĩa với con cái, mà thầy cứ kia thiết là con cái bất hiếu không. Nên có nhiều người cha mẹ độc lắm. Cô kia bên gã bên Singapore về đây làm ăn, đây là nhà bên quận 7. Trời ơi bà mẹ, môi tiền đứa con gái, Trời, nào là xã hội đen ví tiền, nào á là bệnh gì vô bệnh viện đem phiếu bệnh viện cọc cọc mà không có bệnh, chân toàn đánh số đề đánh bài không à, mà móc nhỏ móc muốn chết luôn, nhỏ làm muốn chết luôn nghe không chị. Rồi cổ là bây giờ con cho tiền má con ít lại thì bà buồn bà khổ, con bị bất hiếu không thầy? Là không. Nếu á mà má mình bệnh tật ốm đau không nhà không cửa không có đồ để ăn uống mà mình không giúp đỡ thì mình bất hiếu. Còn mà đem đi tiền mà nướng vô sòng bài biết nhiêu cho đủ mà hiếu với không hiếu đấy. Thay vì đấy đó làm từ thiện hồi hướng cho bà đi. Chứ giờ bà đã biết là nướng vô sòng bài, nướng vô tứ sắc rồi, nướng vô số đề đấy, thì tôi cho vừa đủ thôi. Ví dụ như ăn tháng 5-6 triệu cho 5-6 triệu thôi. Chứ cho tháng mấy chục triệu không có nhiêu nướng vô trơn, nhưng mà nhỏ làm muốn chết luôn. Chứ đâu phải là đại gia gì đâu, cũng công sức lao động không, muốn chết luôn, không có gì. Nên có những người cha mẹ vậy đó. Nhưng mà ít, đa phần là cha mẹ thương con cái. Còn đó là gọi là quan gia trái chủ trong kiếp trước đó, giật hụi giật nợ người ta đó. Thôi ở kiếp này, thôi mình cũng gán trả đi. Nên giữ được cái tình cảm thiêng liêng nha. Tình cảm thiêng liêng khó giữ lắm. Mình đã giữ những tình cảm thiêng liêng đó gắn bó ở trong tâm của mình, tức là tình cha mẹ, tình anh em không dụ lợi. Nếu chúng ta dụ lợi mà ta xung đột để tranh giành với cha mẹ, với anh em, anh chị ruột mình ở An Giang đó, nhớ không? Hai anh em ruột, cha mẹ mất hai anh em ruột, cưới hai người vợ, vợ em với thằng em giết ông anh với chị dâu để cướp tài sản, cuối cùng bắt ở tù rồi không biết xử có tử hình không, không biết. Hai dàn con để lại con lóc lóc cốc cốc cốc nè, để lại hai dàn con, bên chết bên ở tù không ai lo mấy đứa nhỏ. Nè quý vị nha, thấy thảm chưa, thấy thảm chưa? Nên đó quý vị, có một cái câu hỏi người ta đặt trong vị hòa thượng, hỏi là cái gì mà nguy hiểm nhất ở trên thế gian? Thì vị hòa thượng trả lời đó là sự ham muốn. Trong đó có thể ham muốn nguy hiểm nhất á là ham của cải vật chất tiền bạc, ham tiền á, ham tiền ta giết anh em luôn, thấy chưa, nguy hiểm không? Nguy hiểm ghê, nên mình phải cẩn thận. Hoàng kim hắc cái tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Còn ở Đức Phật dạy ở đâu có lợi lộc đừng có nhúng tay vào, nhúng tay vào tâm trí sẽ hắc ám, lựng bao nhiêu tâm muội, Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự tham muốn con người, nên người ta tu người ta bớt cái tấm tham cho nó, nên người ta đem đi cúng dường, người ta đem đi bố thí, dần dần nên ta đừng có đối đầu với cha mẹ của mình, với anh em mình, mà mình phải biết hy sinh, biết nhường, biết nhịn, biết hy sinh. Bài học thấp thỏi lớp 1 làm anh thật khó, nhưng mà thật vui mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, có không? Bài đạo đức lớp 1 thôi là người ta đã dạy rồi mà mình quên. Thấy chưa? Nên phải nhường chứ không phải là dành đó, là tán em bóp bóp bóp bóp bóp. Hai chị em dành nhau rồi bắt đầu bay đá sông phi không. Vậy là không có tốt. Vậy gọi là xấu đó. Cái thứ tư á là người quán trời trách người, thị phi, ghét ghen người khác. Quán mình á, quán trời trách người, làm gì cũng đổ cho người ta, chứ tại người này tại người kia, là trời ơi trời, đất ơi đất, tôi đâu có làm gì đâu. Dần dần thì cái người này bị tổn đức, ông trời đâu có làm gì đâu, người khác đâu có làm gì mình đâu, mà cái gì của mình, cái nghiệp của mình đó. Nếu mình không có gây cái đó, mình không bao giờ bị cái ngày hôm nay đâu. Nhân quả mà, luật nhân quả thật là cao diễn suốt của kim, chẳng lọt một ai. Nhưng đừng có la làng quán trời, mà cũng đừng trách ai hết á. Người xưa dạy là tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Kỹ là mình, nhân là người. Muốn trách hãy trách mình trước rồi hãy trách người. Trách mình ăn ở kiếp trước làm sao nên kiếp này mình mới ra như vậy. Nghĩa là cái chánh báo mình sao nên cái y báo mình ngày hôm nay mới bị như vậy. Nên cái người mà quán trách trời, rồi trách người, rồi hận đời, ghen ghét. Đâu có gì. Như ở Cần Thơ, cái xúc Đài Loan á, biết xóm Đài Loan Cần Thơ không? Nguyên xóm gã Đài Loan không? Gọi là xóm Đài Loan. Có một cô bị sida, tức là không phải gã Đài Loan sida mà đi làm phố, rồi đi qua Campuchia làm. Đó, sao bị sida? Bị sida về đó quý vị. Ở xóm hai mấy ông sida luôn. Gặp người nào bắt ông sida dục vô, bắt sida dục vô, bắt sida dục vô. Làm hai mấy ông có vợ cũng bị sida nè, còn ông lớn tuổi, lớn nhất là 65 tuổi. À, cũng si đa nè. Còn ông nhỏ nhỏ thanh niên luôn, không có vợ luôn, cũng si đa nữa. Bởi vì tại cô đó đẹp lắm, nó có sức hút, hút người ta lại, vừa hút lại bóc si đa thảy vô mặt, dính, thảy mặt dính. Cái đòi hỏi người ta hỏi cổ sao vậy? Cổ mới quán chắc người tại người ta, tại cuộc đời này làm cho cổ mất hết thì cổ cũng phải trả lại cho cuộc đời này mất hết. Ác chưa? Ác nha. Quán trách người khác nha, lỗi tại mình đó. Nếu mình ăn học đàng hoàng đó, nếu mình nghe lời cha lời mẹ, không đi thế này thế nọ, những cái bước sai lầm mình không nói, nhưng mà đó là cũng là cái sai của mình, hiểu không? Nhằm khi cuộc sống nó khó khăn quá, người ta đi làm đó thì mình không nói chi cứu tới cái đó, nhưng làm có nhiều cách làm chứ không phải chỉ cách làm đó duy nhất, đúng không? Nên chúng ta cũng đừng có quán trách trời đất, mà cũng đừng có quán hận ai cả. Không có gì, mình làm đó mình tội lắm đó. Không có gì biết không? Một người lây ra nhiều người, nó âm thầm nó lan ra giống hệt như á, mà nước bị nhiễm mặn vậy đó. Nó nhiễm dài dài dài dài dài dài, nó tới đâu? Không có gì. Coi cái bộ phim Gió Qua Miền Tối Sáng đi. Rồi chúng ta sẽ thấy. Nó đi con đường đi của nó trong dân gian. Nhiều lắm, ta bị bệnh. Hai chồng bệnh, hai chồng bệnh, hai chồng bệnh. Hút thuốc phòng mạch gặp hoài. Lan trong dân gian vậy. Nên đó mình phải có cái lương tâm. Bệnh đó là bệnh xã hội. Do đó, tất cả bệnh xã hội như bệnh lao, viêm gan, sida, Ebola rồi vân vân, chúng ta nên tránh cho những người khác. Mình nên hiểu về nó và cách thức lây truyền đó mình tránh. Đó, bởi vì âm thầm mà mình tránh cho người ta, mình sẽ được cái phước, mình không bị tụng khổng đức. Nhưng mà nếu mình cố ý mình truyền cho người ta để cho cuộc đời này nó tàn khốc đi đó, bởi vì mình bị tổn đức, mình xui xẻo. Thay vì á, mình có thuốc mình trị hết, hoặc giả là kéo dài mạng sống mà nó kết thúc mạng sống mình nhanh hơn, do mình bị tổn đức. Nên mấy con cô làm ở Chợ Lớn, làm ô xin, không phải ô xin, nói chung làm hết trơn việc nhà vậy, giống như ô xin vậy đó. Không biết sao tự nhiên cổ bị lao, nặng ngực, khó thở, ớn lạnh vào buổi chiều. Rồi khám đi, người ta nói bị lao, phòng thạch nó bị lao. Nên là thầy kêu cổ về quê, là đừng ở nhà nữa. Tại vì mình ở người ta con cái, người ta nhỏ nhỏ này, coi chừng lây mình đó. Rồi trong môi trường mình tiếp xúc quá đông với khách hàng, khi mình nói là văng cái nước miếng của mình á, tức là nước bọt mình văng trong không khí, người ta hít vô, lao nó vô, lao đi qua đường nước bọt. Bởi vì có nhiều người á, rồi nói chuyện ra như mưa mà mưa phùn Đà Lạt với phóng ào vô, người ta hít vô, mình không thấy đâu chứ cái giọt nước nó nhỏ lâm tâm nè. Rồi có nhiều người nói cái nó mát mặt hết trơn. Gọi là giống hệt như cái máy phun sương vậy đó. Nên người ta nói người ta phải tránh né, nói phải giơ tay che đồ lợi miệng đồ lợi. Có nhầm người nói cái một sáng sớm không hút miệng nữa chứ, nói phà vô mặt ta. Rồi mưa mà mưa lâm râm chỗ này hoài đó, mưa lâm mang theo con di trụng trong đó. Như vậy thì mình làm lây nha, bệnh lây quản cho người ta, nên đừng có trách ai chứ không có gì. Là nghiệp của mình thì người ta nên đó là mình sám hối gồm vượt qua. Cái điều thứ năm á, đừng có khoa trương về bản thân của mình sẽ bị tổn đức, tức là ngã mạn á. Mình thành công, mình giàu có, mình đẹp á, mình khoe khoang cái đó, tức là tâm ngã mạn mình lên cao, là mình sẽ coi thường người khác xuống. Nên người khoe khoang mình á, thường hay đó là ta dễ mắc vào cái sai lầm là xem thường người khác, mà mình khoe gì mất cái đó. Nên cũng là một phần để đi đến tổn đức của mình. Thì cuối cùng á là nói những điều xấu, điều không đúng gì người khác, tức là đặt chuyện đặt điều người khác. Này đang nói tới nhiều chuyện. Cái người đầu nhiều chuyện, nói dối nó đâm thọc nó thiêu dệt rồi đó. Cái người mà có ít xích ganh nhiều, cái người hay đặt điều đặt chuyện cho người khác để làm lợi lộc gì cho mình, hoặc là thỏa một cái tánh gì đó của mình, tánh nhiều chuyện nữa của mình, người này cũng bị tổn đức nữa. Tại vì cái lời mình nói á quý vị, có thể làm tan nhà nát cửa người ta. Cái lời mình nói có thể làm cho ta buồn phiền. Cái lời mình nói á quý vị, nó nhằm gây hại người ta như cái con rắn độc vậy đó. Cái lời mình không có suy lường được đâu quý vị. Lời nói thoảng gió bay, nhưng nó y vào lòng của người ta, in trong trọng. Có những cái mình nói một câu người ta nhớ suốt đời. nó ấn tượng đó quý vị. Ví dụ nè, cái người ta nghèo, ta mặc cảm cái nghèo á, bắt đầu mình chạy lại đồ thứ nghèo, ví dụ mình nói một câu thôi, nhưng mình chỉ cái mặt ông giàu mình nói gì không sao cả, nhưng mà cái người nghèo ta đang mặc cảm với cái nghèo, ta đang khổ đau với nghèo, ta đang hận đời, mình nói đồ có thứ nghèo, chỉ mặt thẳng mặt ta luôn, mình tức quá, nếu nó làm gì mình tức quá, người đó làm gì mình tức quá, tại mình chỉ thẳng mặt đồ thứ nghèo. Ví dụ người ta nhớ suốt đời một cái câu thôi, ta nhớ suốt đời mình nói một câu thôi, còn nhiều cái chuyện khác nữa. Nên là lời nói mình không cẩn ngôn cẩn trọng á, đâu có gì, nhất là mình đặt điều đặt chuyện cho người ta đó, người ta bị quan ức á, ta quan ức, ta mang lòng thù hận suốt đời, ta rất đau khổ suốt đời. Nên nhầm khi cái lời nói mình du quan giá quả cho người ta, cái lời nói mình đặt điều đặt chuyện người ta, lời nói mình nhiều chuyện, hoặc lời nói mình không có trách nhiệm, có nghĩa là nói gì nói đã miệng mình thôi, hỏi lời mình cái mình cười hề hề hề hề hề, nhưng mà không nhờ cái điều của mình nói nó. Ví dụ như ở Bình Chánh có cô kia, cổ cái miệng cổ chắc là hơi ngứa nên chịu không nói. À, cái nhà kế bên thì ông bà vợ thấy ghen, không biết làm gì, đi qua, trời nãy ra chợ thấy ông chồng chở nhỏ kia đi, trời chở đi còn ôm ơ ếch nữa, nói chứ bây giờ đừng có giận đừng có ghen nha, nói đi á là không ghen á, tám mới nói chứ ghen tám không nói là thôi tao nói đi, bắt đầu học dò học dọc vậy đó, bắt đầu đi mua vàng lít xăng để vòng bọc á, cầm hộp quẹt lên nè, ông chồng mới về tới cửa ha, cầm cái lít xăng lên, cầm hộp quẹt lên, nhá nhá đây nè, ông khai không, ông chồng có biết gì đâu, đặt chuyện ông gì chứ, đặt chuyện thấy ghen quá, đặt chuyện chơi vui đó, ông khai không, nhá nhá, ông khai tôi đốt liền nè, đốt chết hết hai người. Ông chồng nó nói bình tĩnh sao vô, bắt đầu nghi mời vô nhà nói chuyện, mời nhà lấy búa đập tivi, đập rầm tivi, hỏi ông khai không, đập tủ kiếng rầm tủ kiếng khai không, không có gì, bà kế bên nghe rầm rầm rầm bên nhà chạy qua, rồi thấy đang để bình xăng, cái bịch xăng ở trên bàn, còn để cái hộp quẹt ở đây, còn đập tivi đồ chứ, hỏi vụ gì vậy, mới nói là cái vụ mày ông chồng. À, có gì, trời bà là trời ơi, hồi nãy tao nói chơi với mày thôi chứ tao có thấy cái gì đâu, thấy chưa, cái gì thấy chưa, lời nói mình thôi mà nói chơi thôi đó, mà thiếu chút xíu nữa án mạng chưa, nếu mà xích cái bình xăng nó nổ sao, à, nó cháy sao, à, rồi bây giờ người ta sao, người ta ghen mà, rồi người ghen người ta hết bước đường bước xá ở đâu có gì. Nên chúng ta thấy những cái chuyện mà làm tổn đức á, chúng ta đừng có làm, tức làm cho người ta đau khổ, từ sát sanh, từ đặt điều đặt chuyện, từ oán hận căm thù, à, vân vân, à, tất cả các cái, à, chúng ta từ bỏ đi, sám hối Đức Phật và phát nguyện từ đây trở về sau quyết tha thứ, khoan dung độ lượng, biết tu tập chuyển hóa thân tâm của mình, à, đời các bụi phù du nhẹ nhàng đi qua giữa cuộc đời, mình bỏ đi những cái gì tập tâm tha thứ cho người khác thì người ta không có bị tổn đức, và ngược lại cái công đức phước báo nó sẽ tăng lần lên, cái điều xui xẻo nó sẽ tan ra, hào quang ánh sáng nó sẽ lên đối với mình. Nên như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử có một ngày đêm thật là an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.